Chương 786, đục nước béo cỏ. Sau một lát, chiến đấu kịch liệt lần nữa bạo phát. Giống rít lên một tiếng chấn động bát hoang, cho dù là tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm ma thú, cũng có thể rõ ràng nghe được này cự đại âm thanh, đang tại bỏ chạy ma thú toàn thân run rẩy, lại tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất. Từng cái thân thể như run rẩy, nằm trên đất, run rẩy ca không dừng lại nơi đó, khí tức khủng bố kinh thiên, tứ đại chí cường giả ở kịch chiến, hỏa diễm phần thiên, lôi mang kinh thiên động địa, cái này đến cái khác ma pháp trận nổi lên, giống như thần thoại thời đại tiên đến. Đây là một trận đại chiến chấn động thế gian không thể không nói, đầu kia cự thú thật sự là quá cường đại, lấy một địch ba, kịch đấu hơn một canh giờ vờ y ma không có lộ ra mảy may bại tướng. Với lại, cùng thậm chí còn càng đánh càng mạnh, ẩn ẩn có đem ba người áp chế xu thế giống giống to một tiếng, chấn thiên động địa, cự thú có một loại quần lâm thiên hạ khí thế khủng bố, trong miệng nó phun ra đến vô tận ánh sáng, đúng là dần dần đem tên kia cường đại hỏa hệ thể thần áp chế tại hạ phong. Cùng lúc đó, cùng to lớn thủ chảo một lần lại một lần nô ra, đối với tên kia lão hầu phát động liên tục không ngừng tấn công mạnh. Cái này khiến lão hầu mệt mỏi chạy trốn, căn bản cũng không có biện pháp thuận lợi triệu hoán lôi điện, đối với cự thú tạo thành thương tổn. Mà tên kia không ngừng lấy ma pháp trận giam cầm cự thú hành động lão giả cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bởi vì cự thú thể phách thực sự quá cường đại, hắn cấm cố thuật chỉ có thể chậm chạp cự thú hành động, mà không thể đem hoàn toàn định trụ. Quanh một đạo sáng chói ánh sáng đi qua, tên kia hỏa hệ ma tạp sư liệt diễm lại bị hoàn toàn áp chế. Đầu kia cự thú đống nhiên từ bỏ lão hầu, quay người hướng phía hỏa hệ lão giả bổ nhào qua. Cũng tựa như là một tòa thái cổ ma sơn, một đôi cự đại móng vuốt hướng phía hỏa hệ lão giả chụp tới. A tựa hồ là cảm giác được tử vong nguy cơ, tên lão giả kia phát ra rít lên một tiếng. Hắn hình thể tuy nhiên không lớn, nhưng trên thân phát ra uy thế lại không gì sánh kịp. Hai tay của hắn riêng phần mi nhờ xuất hiện một tấm hỏa hồng sắc ma tạp. Hỏa diễm cuối cùng phòng ngự hủy diệt chi viêm trong chốc lát, một cô nóng rực khí lưu từ trên người lão nhân phiêu tán mà đến, cùng ngay từ đầu thì là hỏa hồng sắc, sau đó theo hồng sắc chuyển biến thành lam sắc biến thành màu tím sậm, lại biến thành bạch sắc quang mang. Tới sau cùng, bạch sắc quang mang lại biến trở về hỏa hồng sắc. Lão nhân sừng sững ở ngọn lửa màu đỏ bên trong, ngạo nghễ vô cùng. Đây là hắn tự sáng tạo hộ thể ma pháp, vô luận năng lượng công kích hoặc là vật lý công kích, chỉ cần cường độ công kích không cao hơn ma pháp này thừa nhận phạm vi lớn nhất, một khi tiến vào hắn hộ thể cường đại hỏa hệ trong kết giới, đều sẽ bị trong nháy mắt đốt thành cho bụi giống cự thú cơ hồ cũng cảm giác được lão nhân hộ thể hỏa diễm đáng sợ, hét lớn một tiếng, một đạo hừng hực quang mang đưa nó cự trảo bao phủ, sau đó hung hăng vỗ xuống, vang theo một tiếng nổ rung trời. Lão nhân bị cự thú nhất trảo chết đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào một ngọn núi xuôi theo phía trên. Hắn quần áo trên người rách rửa y, máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, vừa nhìn liền biết bị thương nặng. Mà này cự thú cũng là phát ra một tiếng lệ hống, cùng móng phải xuất hiện một mảng lớn cháy đen. Tuy nhiên, cùng trước đó lấy năng lượng bảo vệ thủ trảo, nhưng cũng là gặp phải thương tổn nghiêm trọng, một cái tay nóng bỏng. Trong thời gian ngắn không cách nào lại lần sử dụng. Xoẹt một tấm ma tạp đột nhiên xuất hiện ở lão nhân đỉnh đầu, hào quang lóng ánh bắn ra, một cô cường đại sinh mệnh năng lượng bị rót vào lão nhân trong cơ thể. Đây là đặc thù loại ma tạp Lâm Phong thầm giật mình. Tuy nhiên mấy hơi thở ở giữa, tên kia thụ trọng thương lão giả liền lại một lần sinh long hoạt hổ đứng lên. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm cự thú, hắn còn chưa từng có nếm qua dạng này thiệt thòi lớn. Hai vị đều khác che giấu, nhanh lên đem bản lĩnh giữ nhà lấy ra đi, kết quả con xuất sinh này lão nhân đưa tay vào ngực, mò ra một tấm ma tạp, trong miệng bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Đây là cấm chú hắn hai người đồng bạn cũng là biến sắc. Bất quá, bọn họ gặp lão nhân chuẩn bị liều mạng, cũng là riêng phần mi nhờ bắt đầu điều động chính mình đỉnh phong chiến lực, chuẩn bị đối với cự thú tiến hành tuyệt sát. Mà cùng lúc đó, đầu kia hung ác điên cuồng cự thú tựa hồ cũng cảm giác được nguy cơ. Không còn giống lúc mới bắt đầu như thế tự tin. Đối mặt với tam đại ngang cấp cường giả liên thủ vây công, cho dù cùng là thần cấp ma thú cũng không dám có chút chủ quan, sơ ý một chút liền sẽ vạn kiếp bất phục một thú. Ba người, theo đều đang liều mạng ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị triển khai kinh thiên động địa nhất kích, cho đối phương tuyệt sát. Cực Bắc băng nguyên chỗ sâu tứ đại chí cường giả ở quyết tử nhất chiến, còn mặt kia Lâm Phong thì lặng lẽ vòng qua đi đến đầu kia quỷ dạp dưới đất ma thú cấp chi nở hỏa điểu bên cạnh. Đáng giận nhân loại hỏa điểu rất nhanh liền phát hiện Lâm Phong, phẫn nộ giống to. Ảo thuật xạ dị gẳng Lâm Phong trong mắt hiện ra chuyên môn thuộc về mình mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng, đem một cỗ siêu cường tinh thần lực đánh vào hỏa điểu trong cơ thể. Ngay sau đó, hắn theo dị không gian tay lấy ra chống không cạt pháp thuật, thấp giọng quát nói, Phong cấm hắn muốn đem đầu này cựu giai thánh thú hỏa điểu làm thành một tấm đặc thù loại triệu hoán tạp tứ đại trí cường giả đều ở sinh tử nhất tuyến, không người nào dám phân tâm. Cho nên, ở Lâm Phong thực lực tuyệt đối áp chế xuống cựu giai thánh thú hỏa điểu không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, liền bị Phong ấn tiến vào ma tạp bên trong, trở thành Lâm Phong vật siêu tầm. Ngay sau đó, Lâm Phong lại chọn lựa thập nhị đầu ma thú cấp 8, đưa chúng nó toàn bộ làm thành triệu hoán tạp. Khi hắn làm xong đây hết thể về sau, lặng yên không một tiếng động vòng qua tứ đại cường giả, hướng phía sau bọn họ địa phương đi đến. Hắn tin tưởng đầu kia cự thú nhất định là đang bảo vệ thứ gì. Bất quá, để Lâm Phong cảm thấy thất vọng là, hắn không có phát hiện vết nứt không gian, chỉ là nhìn thấy một tòa cự đại sơn động. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, cái kia hẳn là thuộc về đầu kia cự thú trô ở. Lâm Phong trầm tư chỉ chốc lát, hướng phía cự đại sơn động lướt tới. Khi hắn đi vào sơn động nhìn thấy chất đầy đờ y một chỗ hoàng kim, ma tạp, ma hạch thơ y điếm, lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Những ma tạp đó, ma hạch đẳng cấp cũng rất cao, thấp nhất cũng là thất cấp thủy chuẩn, làm cho người rung động. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là một cái nhà giàu mới nổi, đã coi như là một cái người giàu. Thế nhưng là, cùng đầu kia cự thú siêu tầm so sánh với, hắn cũng là một cái trần trụi dế nhúi át xoạt không gian vòng xoáy hiện hiện. Lâm Phong không có chút gì do dự, trực tiếp triển khai thần uy lực lượng đem tất cả mọi thứ lấy đi. Vô luận là ma tạp, ma hạch, vẫn là bây giờ đối với Lâm Phong cơ hồ không trô hư hữu dụng hoàng kim, không còn một ngống, thu sạch đi hoành đột nhiên, đại địa mãnh liệt run rẩy lên, hủy diệt tính khí tức từ nơi không xa ùn ùn kéo đến mà đến, đáng sợ cơn bão năng lượng điên cuồng phun trào, trong nháy mắt liền đem sơn động hoàn toàn phá hủy hư hóa. Lâm Phong quá khẽ. Hắn biết vừa rồi nhất định là tứ đại trí cường giả tiến hành cuối cùng quyết đấu, hiện tại cũng đã phân ra thắng bại. Hắn không do dự, nhanh chóng hướng về cái hướng kia lướt tới.